Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 96, là Long Khí. Tô công tử, nhiều năm qua nhận được chiếu cố, Bạch Lạc Phong xin từ biệt. Thật vất vả, rốt cuộc đến biết thượng quan Mỹ Toa cụ thể tin tức. Bạch Lạc Phong là một khắc cũng không thể chờ. Hắn thân hình mở ra, giống như một đạo cơn lốc lạnh lùng xẹt qua. Hô hô, phong vừa mới vừa thổi bay, người của hắn đã đi mấy chục trượng. Cái này Phong Hoàng, thật đúng là một cái tính nôn nóng. Hải Vương Tinh nhìn Bạch Lạc Phong đi xa phương hướng, một trận bất đắc dĩ lắc đầu. Hải Hoàng, xem ra ngươi về sau lại muốn tịch mịch. Tuyệt Cửu biết, tại toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn Trang, cùng hắn quan hệ tốt nhất chính là Bạch Lạc Phong. Giờ phút này, Bạch Lạc Phong đi, sợ là về sau đều sẽ không lại trở về. Tịch mịch nhưng thật ra không sợ, liền sợ hôm nay không thay đổi bất thường. Hải Vương Tinh nói chuyện, không biết bắt đầu từ lúc nào, cũng trở nên thâm ảo như vậy nan giải. Tô Phi nghe hắn ngôn bên trong hơi có thâm ý, đó là tò mò nói. Hải Hoàng, ngươi gần nhất hay không có cái gì đặc biệt phát hiện? Hải Vương Tinh rót ly trà, cố tự uống một ngụm, theo sau, mềm nhẹ đem chén trà thả lại chỗ cũ. Theo sau, hắn chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn cái kia xanh thảm hư không, than nhẹ một tiếng nói, ta lâu cư tại đây, đối chuyện của ngoại giới, biết đến là càng ngày càng ít, chỉ là cảm khái cái này cái tốt nào cũng có kết thúc. Tương lai rất nhiều sự, căn bản không tại dự liệu của chúng ta chi chung, liền tính mọi người ai đi đường nấy, cũng hy vọng mọi người có thể an ổn tồn tại. Quá thượng mình muốn loại cuộc sống đó đi. Kỳ thật trên đời này cũng không phải chỉ có võ đạo, trừ bỏ võ đạo còn rất nhiều đáng giá đồ vật theo đuổi. Có lẽ đi. Nghe xong Hải Vương Tinh này phiên lời nói, Tô Phi trong lòng là thực nhận đồng. Liền như Bạch Lạc Phong vừa nghe đến thượng quan Mỹ Toa tin tức, lập tức sẽ lên đường đi Thanh Vũ Cốc. Cái này đã nói lên, tại sâu trong nội tâm của hắn, vẫn luôn đối thượng quan Mỹ Toa không bỏ xuống được. Mà ngày trước, hắn sở dĩ rời đi Bắc Tề, nguyên nhân lớn nhất cũng là ở chỗ khi đó Thiên Kiếm Tông cùng Bắc Tề chỗ tại một cái đối lập mặt. Hiện giờ, Bắc Tề đã không còn nữa, mà Bạch Lạc Phong cũng không hề là Thiên Kiếm Tông người. Bọn họ không hề là đối lập địch nhân, mà là hai cái lưu lạc thiên nhai cùng mệnh người. Tin tưởng từ nay về sau, bọn họ tại Thanh Vũ Cốc nhất định có thể quá thượng cuộc sống mình muốn, cũng là bởi vì là Hải Vương Tinh cầm đến một điểm này. Tô Phi trong lòng đối Hải Vương Tinh tương lai cũng đột nhiên cảm thấy một phần tò mò. Hải Hoàng, không biết ngươi về sau có tính toán gì không? Ngươi sẽ vẫn luôn ở tại Cửu Đỉnh Sơn Trang, vẫn là có ý định đi cái gì khác? Ta sao? Hải Vương Tinh trầm tư thật lâu, kỳ thật ta cũng không biết. Có lẽ ta lại ở chỗ này sống quãng đời còn lại. Cũng có lẽ ta sẽ là cao thâm hơn võ đạo, đi một chuyến thánh vực cũng không nhất định. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy ta cũng chỉ có thể chúc phúc ngươi. Tô Phi biết Hải Vương Tinh đối võ đạo theo đuổi trước nay liền không có chấp niệm. Bất quá, người là sẽ biến, có lẽ tương lai của hắn còn sẽ phát sinh thay đổi. Bất quá, trong lòng hắn bây giờ tựa hồ thực loạn. Vì thế, Tô Phi cũng không có ý định hỏi nhiều. Đa tạ, Hải Vương Tinh quay đầu nhìn Tô Phi. Như vậy ngươi đâu? Tương lai của ngươi có tính toán gì không? Ta à, đi một bước xem một bước đi. Tô Phi thời gian, nhưng không bọn họ nhàn nhã như vậy. Trên người của hắn, tựa hồ trước sau đều có phiền toái. Không phải hắn chủ động đi tìm phiền toái, chính là phiền toái chủ động tìm tới hắn. Tiếp đó, đối mặt thánh ma tộc khiêu chiến, kết cục như thế nào? Ai đều không thể nào đoán trước. Cố đây, tại thánh ma tộc chính thức hướng hắn phát động tiến công phía trước. Hắn căn bản không dám tưởng tượng về sau còn sẽ phát sinh chút cái gì. Như vậy ngươi đây, Tô Phi tâm lý không có đáp án. Hải Vương Tinh đó là nhìn về phía một bên Tuyệt Cửu. Tuyệt Cửu cũng suy nghĩ rất lâu. Có lẽ ta vẫn là nghĩ Thành là chu vực mạnh nhất đao khách đi. Không tồi, đối với Tuyệt Cửu trả lời, Hải Vương Tinh cùng Tô Phi đều không có chút nào ngoài ý muốn. Từ bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Tuyệt Cửu thời điểm, hắn chính là cái võ sĩ. Tuy rằng thiên phú không tính là rất cao, nhưng hắn chăm chỉ, lại là thiên hạ ở giữa độc nhất vô nhị tồn tại. Tô Phi bình sinh đi qua nhiều như vậy địa phương, gặp qua nhiều người như vậy, trước nay chưa có người nào đối võ đạo cái này một đường. Có Tuyệt Cửu dạng này kiên định cùng kiên trì, có thể nói không khoa trương chút nào, chỉ cần Tuyệt Cửu trên người không phát sinh ngoài ý muốn gì. Sớm hay muộn có một ngày, hắn nhất định sẽ thành là chu vực chi nội đứng đầu cường giả. Tuy nói đao khách loại nghề nghiệp này, tại chu vực bản thân không tính đặc biệt chủ lưu, nhưng tại Tuyệt Cửu dưới sự nỗ lực, tương lai hết thảy, tất nhiên còn sẽ phát sinh biến số. Sau này, Tô Phi cùng hai người bọn họ tại Hải Vương Tinh trụ sở ăn cơm tối. Tịch ở giữa, tất cả mọi người trò chuyện rất thoải mái. Bất quá tại sau khi ăn xong, ba người đều trầm mặc lại. Bóng đêm, lặng mà đến. Cái này ý nghĩa, Tô Phi cùng Tử Chữ so kiếm thời gian. Chỉ còn lại cuối cùng hai ngày. Dạng này trầm mặc, không biết rằng co bao lâu. Đột nhiên, Tô Phi đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh nói. Đêm nay, ta không được tại Cửu Đỉnh Sơn Trang. Ta muốn đi Thanh Vũ khách sạn ở hai ngày. Hải Hoàng, Tuyệt Cửu, các ngươi thay ta hướng mọi người nói một tiếng. Nếu là cùng Thánh Ma Tộc một trận chiến ta thua, thỉnh các ngươi nhất định muốn hộ vệ Cửu Đỉnh Sơn Trang tất cả mọi người an toàn. Minh Bạch, nghe vậy, Tuyệt Cửu cùng Hải Vương Tinh sắc mặt đều trở nên phá lệ ngưng trọng. Bọn họ ai đều không biết Tô Phi cùng Thánh Ma Tộc một trận chiến sẽ tại như thế nào dưới tình huống tiến hành. Nhưng bọn hắn đều đã nghe qua đồn đãi Thánh Ma Tộc tại chu vực chi nội nơi nơi đại sát đặc sát, đã không có người có thể ngăn cản bọn họ sát lục. Có thể nói quân đội của bọn hắn tại chu vực là sở hướng phi mỹ tồn tại. Tô Phi lại cường, chung quy chỉ có một mình hắn, mà Cửu Đỉnh Sơn Trang một đám cao thủ ở cùng Thánh Ma Tộc chiến tranh bên trong, hiển nhiên cũng khởi không là cái gì mấu chốt tính tác dụng. Giờ phút này, bọn họ duy nhất có thể làm chính là chờ Tô Phi chiến thắng trở về. Hiu, Tô Phi thân pháp rất nhanh, đi vào Thanh Vũ khách sạn ngoài cửa chính. Hiện giờ, nơi này thay đổi một cái khác lão bản. Lão bản cũng là Chân Vân gia người. Bất quá hắn cũng không quen biết Tô Phi. Xem Tô Phi nửa đêm như vậy đi tới nơi này tìm nơi ngủ trọ, đó là tính toán hung hăng xảo trá một bút. Tô Phi là một mắt liền nhìn xuyên tâm tư của hắn. Không nói hai lời, trực tiếp lấy ra 10 vạn kim hồn tệ, ném tại quầy thượng. Trưởng quầy, thiên tự nhất hào phòng nhưng có trụ khách. Thật có lỗi, đã có người. Khách quan, người nếu là thế nào cũng phải ở thiên tự nhất hào phòng. Chỉ sợ còn phải cùng khách nhân thương lượng một chút. Trưởng quầy cái kia vẻ mặt tham tài bộ dáng, cùng tiền trang so sánh với, thật là cách biệt quá xa. Như vậy những cái này đủ sao? Tô Phi lại từ nhẫn không gian bên trong lấy ra 10 vạn kim hồn tệ, ném đến trưởng quầy trong tay. Trưởng quầy cầm ở trong tay ước lượng một trận, nhìn từ trên xuống dưới Tô Phi, nhìn hắn một thân quý khí, chắc là cái nhiều kim chủ. Hơn nữa không nói hai lời, trực tiếp cấp nhiều tiền như vậy, sợ là cái ngốc tử. Vì thế, lắc lắc đầu, lạnh giọng nói, không có đủ hay không? Ngươi cũng biết, thiên tự nhất hào phòng bên trong ở là người nào sao? nếu là đắc tội vị cô nương kia, đừng nói là 20 vạn kim hồn tệ, sợ là liền ta này đầu đều muốn không giữ được. Nga, Tô Phi dương mắt nhìn về phía Thiên Tự Nhất Hào phòng. Đã từng, hắn tại trong phòng kia ở gần một năm thời gian, hắn rất rõ ràng, từ cửa sổ bên trong, có thể nhìn đến quầy tình huống của bên này. Vừa lúc, khi hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nàng kia núp trong bóng tối, chính đang len lén nhìn chính mình, mà cái kia trên người nữ tử, mang theo một loại rất quen thuộc khí tức, là long khí, chính làm Tô Phi tâm bên trong hoài nghi thời khắc. Bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, đi, đi lên xem, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.